Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sàng lọc bên trong chọn lựa xong mầm non. Góp đủ số người, Mục Hoàng Dương, Thủy Huyễn, Vũ Văn Thiên Càn, Tiêu Văn Lai các người rối rít lên đài. Đối thủ căn bản đều là nhận thua. Thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, chiến đấu cuối cùng kết thúc. 240 người chém giết, chỉ có 90 người thuận lợi lên cấp. Còn có một phần chia, vĩnh viễn ở lại trên lôi đài, lên cấp thiên kiêu, tiếng hoan hô tung tăng, hưng phấn tay chân vũ điệu, thất bại chính là ủ rủ cúi đầu, còn kém một bước, tiến vào tu luyện giới, 10 tên sứ giả cùng nhau từ phong bi trên rơi xuống. Mỗi người chọn một coi như không tệ mầm non, góp đủ rồi 100 cái danh ngạch, kế tiếp là hạng thi đấu, cùng năm trước như nhau, tiến vào trước 10, khen thưởng một bản địa cấp võ kỹ, hạng 3 một bản địa cấp võ kỹ cộng thêm một bộ địa cấp công pháp. Hạng nhì một bộ địa cấp võ kỹ, một bộ địa cấp công pháp ở thêm một kiện linh bảo. Hạng nhất ba kiểu đồ ra, lại thêm một quả vô cực đan. Lần này nói chuyện không phải Khương Khai Thành, mà là Hy Kiếm. Những phần thưởng này, 10 đại tông môn thay phiên ra, năm nay đến phiên Vũ Hóa Môn, khích lệ bọn họ bắt được háo danh lần. Chủ yếu là thuận lợi chân chọn, ai thiên phú cao hơn, vô cực đan, lại là vô cực đan. Chân đan cảnh uống, không điều kiện tăng lên một cảnh giới, đám người nổ tung nồi, địa cấp võ kỹ, địa cấp công pháp cộng thêm linh bảo. Đủ để cho bọn họ điên cuồng, lại còn có một quả vô cực đan, Liễu Vô Tà trong mắt co giúp một cái, khóe miệng hơi giơ lên, võ kỹ công pháp nhìn không phải rất nặng, vô cực đan đối với hắn mà nói, vô cùng mấu chốt, tiến vào tu luyện giới, hết thảy bắt đầu lại, khởi điểm càng cao, ý nghĩa lấy được tài nguyên càng nhiều, nho nhỏ chân đan tầng 2, thả vào tu luyện giới, vẫn là quá thấp, Dã Phong còn có Kỷ Tinh Hà các người, trong ánh mắt cũng che giấu không hết như vậy hưng phấn. Bọn họ cắm ở chân đan tầng 4, nếu như có thể đạt được vô cực đan, mượn đan dược đột phá tầng 5 cảnh, tiến vào tu luyện giới quyền phát biểu lớn hơn, rút thăm đi, cùng mới vừa rồi quy tắc như nhau, tiên quyết ra 50 người, lại quyết ra 20 người, cuối cùng quyết ra 10 người. Khương Khai Thành cầm ra cái dương, để cho bọn họ rút thăm, 100 người đi tới cái dương trước mặt, trên mặt mỗi người đều rất kích động, cửa này ư bọn họ có thể hay không bắt được vô cực đan. Liễu Vô Tà xếp hạng cuối cùng, bên trong dương chỉ còn lại một quả bảng số, số 1, nhìn trong tay bảng số. Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp đi, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, trực tiếp đi về phía số 1 lôi đài, vèo, Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, một bóng người nhanh chóng rơi vào trước mặt hắn, bốn mắt đối mặt, toát ra vô cùng chiến ý, Hắc Sở Đế Quốc Thiên Diện Phật tay cung cao mạc, chung quanh truyền tới từng trận kêu lên. Liễu Vô Tà trận chiến đầu tiên, lại đụng phải như vậy đối thủ mạnh mẽ, cung cao mạc mặc dù không phải là Hắc Sở Đế Quốc đệ nhất cao thủ, thực lực đứng sau Dã Phong. Đồng dạng là chân đan tầng 4 cảnh, bàn về danh vọng hơi kém tại Dã Phong, không đại biểu có thể khinh thị hắn. Nghe nói cung cao mạc có cái tước hiệu, người gọi Thiên Diện Phật tay, tu luyện một bộ trưởng pháp, thi triển ra, giống như Thiên Diện Như Lai, vô cùng lợi hại, Dã Phong đụng phải hắn, đều rất nhức đầu, có một lần hai người so tài, Dã Phong đúng dịp thắng hắn nửa chiêu, có thể tưởng tượng được, cung cao mạc thực lực như thế nào, tuyệt không hạng người tầm thường. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết, cung cao mạc lên đài câu nói đầu tiên. Không có uy hiếp, không có châm biếm, bình bình đạm đạm một câu nói, tuyên bố Liễu Vô Tà tử hình, lòng cốt cùng bọn họ Hắc Sở Đế Quốc chỉ có một bước xa. Lại bị Liễu Vô Tà cướp đi, cái này miệng ác khí, một mực giấu ở trong lòng, như nhau, cung cao mạc lên đài một khắc kia, Liễu Vô Tà đã ý ngờ tới kết cục này, dư quang khóe mắt, liếc một cái Khương Khai Thành, một chút hàn khí lạnh như băng, từ Liễu Vô Tà thân thể bắn ra, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, đối thủ thứ nhất chính là Hắc Sở Đế Quốc người. Khương Khai Thành nhất định ở bên trong làm tay chân, chỉ là mình không biết thôi, sát khí nồng nặc, phủ đầy toàn bộ lôi đài, chung quanh mấy ngàn người, toàn bộ ánh mắt tập trung ở chỗ tòa này trên lôi đài. Bọn họ chủ yếu quan tâm Liễu Vô Tà sống chết, chu diệt võ chính, cướp đoạt trên người hắn hơn 100 tia long khí, trước mắt Liễu Vô Tà trên mình long khí, đã đến gần 200 cái, ăn ta một trưởng, cung cao mạc thân thể đột nhiên đánh bắn ra, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, tốc độ nhanh vô cùng, hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị dấu tay. Lăng không hiện lên, hơn nữa kỳ quỷ một màn xuất hiện, những thứ này giấu tay huyễn hóa ra một tôn tôn Phật Đà. Chắp hai tay, lại phát ra tất cả loại Phật âm, có thể nhiễu loạn người tư tưởng, võ kỹ ẩn chứa hồn lực công kích. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên đụng phải, giai đoạn trước đụng phải huyết đao còn có nhiếp hồn linh. Thuộc về binh khí, cũng không thuộc về võ kỹ, 0,1% nháy mắt, cung cao mạc xuất hiện ở Liễu Vô Tà một, em mở ra, đầy trời bàn tay, nghiền ép xuống, vạn Phật triều tông. Vô số Phật tộc đầu đà, chắp hai tay, tất cả loại thanh âm tràn vào Liễu Vô Tà tai khoang. nghe cả người rất không thoải mái, mạnh mẽ hồn lực vận chuyển, tất cả cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng không gian, thiên diện Phật trưởng mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, bá quyền, không có dấu hiệu nào, bá quyền lăng không nghiền ép, lấy mạnh mẽ tư thái, càn quét chư thiên, bá quyền mặc dù đã đạt tới đỉnh cấp, lợi dụng thái hoang chân khí thúc dục, ẩn chứa một chút long khí, hắn bá đạo trình độ, vẫn là cực kỳ kinh khủng, tất cả tràn lên thiên diện Phật trưởng một tấc tấc nổ tung. Không chịu nổi bá quyền đánh vào, lần này, Liễu Vô Tà không có lựa chọn tà nhận, mà là tay không, oanh oanh oanh, vô tận đợt khí ở cuồn cuộn, cuốn lên 10 thước cao sóng lớn, thân thể hai người tiếp xúc một khắc kia, đột nhiên tách ra, thẳng thẳng thẳng, cùng nhau bạo lui ra ngoài, ở giữa tạo thành một cổ mạnh mẽ rung động, giống như gió lớn quá cảnh, càn quét tại chỗ, toàn bộ lôi đài, phát ra ken két tiếng vang, mau muốn không chịu nổi, cái này không thể nào, đám người truyền tới từng trận tiếng gào thét, cung cao mạc nhưng mà chân đan tầng 4. Lại không thể một chiêu chém chết Liễu Vô Tà, hai bên thứ một hiệp, đánh thành ngang tay, kết cục này, để cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận, Dã Phong hơi biến sắc mặt, rốt cuộc ý thức được sự thái nghiêm trọng tính, Liễu Vô Tà thực lực, xa xa vượt qua bọn họ dự đoán, chỉ có Phàn Lâm, từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một cái gà nướng chân, dùng sức gặm, không có ai so hắn càng rõ Liễu Vô Tà thiên phú. Đại tiểu tư an bài, sao dám không theo, chân đan tầng 4, bất quá như vậy, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói một câu. Chỉ một chiêu, đã đoán được cung cao mạc thực lực như thế nào, nhàn nhạt diễu cợt, khí cung cao mạc lửa giận bốc ba trường, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, hai tay tiếp tục kết ấn, lần này hơn nữa đáng sợ. Ác liệt trường khí, un un kéo đến, tạo thành một tầng thật dày mây đen, hơn nữa đáng sợ những thứ này mây đen một chút xíu biến hóa. Cuối cùng huyễn hóa ra một tôn to lớn Phật tổ, giống như là một ngọn núi cao, lăng không đè xuống, rắc rắc, lôi đài không chịu nổi Phật tổ nghiền ép, xuất hiện chia năm xẻ bảy tình huống. Liễu Vô Tà thuộc về giữa lôi đài vị trí, chịu đựng bao lớn áp lực, có thể tưởng tượng được, ta biết một chiêu này, cái này gọi là Phật diệt chư thiên. Tụ tập ở xung quanh lôi đài những người đó, hưng phấn tay chân vũ điệu, chính mắt thấy cái này hiếm thấy một chiêu, đây cũng là cung cao mạc một chiêu lợi hại nhất võ kỹ. Không thể chu diệt Liễu Vô Tà, liền phải chịu đựng Liễu Vô Tà vô tận lửa giận, hủy thiên diệt địa đợt khí, đem xung quanh lôi đài những người đó toàn bộ cuốn bay. Không cách nào đến gần chút nào, oanh oanh oanh. Thương khung truyền tới từng cơn sấm sét, mây đen bên trong, sấm sét lóe lên, tầng tầng sấm sét huyễn hóa ra vạn Phật thủ ấn, tạo thành một cái chữ vạn, trôi lơ lửng trên không trung, đây chính là Phật tộc chữ viết, Lăng Vân tiên giới, trừ nhân tộc ra, còn có Phật tổ, Long tộc, Ma tộc, Yêu tộc vân, vân, mỗi cái chủng tộc đều có mình độc lập văn hóa, cái này chữ vạn, đại biểu Phật tổ chí cao vô thượng tinh thần, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, hai tay đi theo cùng nhau kết ấn. Hắn cũng không tu luyện qua cái gì trường pháp, không đại biểu Liễu Vô Tà không hiểu được trường pháp vận dụng. Lấy hắn kiến thức cùng kinh nghiệm, bất kỳ một bộ trường pháp cũng có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Từng đạo đường vân trôi lơ lửng ở trên bầu trời, thập đại sứ giả sắc mặt biến, linh văn, hy kiếm phát ra một tiếng thét kinh hãi, hơn nữa cái này cổ linh văn hơi thở vô cùng mạnh mẽ, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lúc này 10 người cũng không bình tĩnh, bao gồm Phàn Lâm, võ đạo thiên phú mạnh mẽ, lại hiểu được linh văn thuật. Cái này thế gian thật có toàn năng thiên tài sao? Tiếp theo, những thứ này linh văn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một dấu bàn tay, nhìn như bình thản không có gì lạ, cùng hình thành Phật tộc so sánh, không phải một tầng thứ, hết lần này tới lần khác cái này không có gì lạ một trường. Nhưng để cho người cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi. Cung cao mạc ý thức được mãnh liệt nguy cơ, đối mặt Phật tổ nghiền ép, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không vội vã khắc họa linh văn. Đúng là không đơn giản, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, việc này không nên chậm trễ. Cung cao mạc không dám chần chờ, điều khiển Phật tổ, hung hãn đè xuống, giống như một tôn vạn trượng cao núi to, coi như là chân đan tầng 4, cũng là đường chết một cái, bính bính nhảy, giống như trời long đất lở, đất rung núi chuyển, toàn bộ lôi đài đang không ngừng sụp đổ, thằng nhóc này rốt cuộc phải chết. Hắc Sở Đế Quốc người phát ra cười trên sự đau khổ của người khác tiếng cười. Thấy Liễu Vô Tà tử vong, tâm tình vô cùng thoải mái, vô số chữ vạn hội tụ cùng nhau, một cổ ngập trời Phật quang, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ trong đó. Liễu Vô Tà giống như là một thuyền lá cô độc trôi lơ lửng ở vô tận trên biển khơi. Những kim quang này chính là biển nước, tùy tình có thể đem hắn nuốt mất đi vào, giết ta, điểm này lực lượng còn chưa đủ. Mấy trăm cái linh văn đan vào một chỗ, tạo thành một tấm dày đặc lưới trời, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngưng tụ thành bàn tay lớn, đột nhiên xuyên thấu lưới trời, hướng Phật tổ trấn áp xuống đi, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế. Chương 292, chém chết tầng 4, tất cả linh văn hội tụ cùng nhau. Tạo thành một tấm ngập trời lưới lớn, ngăn cản hư không lên màu vàng Phật tổ, giết ta, chỉ bằng điểm này lực lượng còn chưa đủ. Liễu Vô Tà thanh âm, giống như tử thần tuyên án, vô tình lưới trời, khóa lại màu vàng Phật tổ, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, một tôn ẩn chứa ma diễm bàn tay lớn, theo lưới trời bay ra ngoài, đánh tới màu vàng Phật tổ, oanh oanh oanh, mênh mông lực lượng, giống như lăn lăn lửa cháy mạnh, ở thương khung cháy, chu vi mấy trăm mét, đã sớm biến thành ngọn lửa đại dương, không thấy được hai người vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ ngọn lửa biến mất, mới có thể thấy được chiến trường thế cục. Xa xa mười tên sứ giả, trên mặt vẻ khiếp sợ, còn chưa biến mất, có thể để cho Linh Văn tạo thành một tấm lưới trời. Coi như là bọn họ, cũng không làm được một điểm này. Liễu Vô Tà ngay trước mặt của bọn họ, sử dụng mạnh mẽ như vậy một trường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hư không trên màu vàng Phật tổ, không ngừng nổ tung, vô số màu vàng quy luật, hướng bốn phía vọt tới, mạnh mẽ rung động, giống như mạnh gió mạnh thổi phất, đứng ở ngoài trăm thước những thiên kiêu đó, cũng không chịu nổi, rối rít bị cuốn đi, lực lượng thật là cường đại. Các ngươi nói cái này Liễu Vô Tà có thể sống sót sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chung quanh bàn luận sôi nổi, mặt đầy vẻ hoảng sợ, chân đan tầng 4 liền lớn mạnh như vậy, vậy thiên cương cảnh trả được, há chẳng phải là giở tay giở chân tới giữa, ung dung tiêu diệt chân đan cảnh, có thể sống sót mới là lạ, cung cao mạc nhưng mà chân đan tầng 4, Hắc Sở Đế Quốc cái khác thiên kiêu một mặt khịt mũi coi thường. Dã Phong là trong lòng bọn họ đệ nhất thiên tài, cung cao mạc chính là đệ nhị thiên tài, cuồng bạo đợt khí còn ở cuồn cuộn, cái khác lôi đài đã kết thúc chiến đấu, nhảy, một cổ quỷ dị mây đen bay lên trời, đem vòng chiến trung ương giải đất ngọn lửa toàn bộ trận tán. Hai người thân thể bại lộ ra, màu vàng Phật tổ, đầy trời linh văn, toàn bộ biến mất, liền vào giờ khắc này, Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, tà nhận xuất hiện ở trong tay, giống như là một đạo quỷ ảnh, xông về cung cao mạc, ai sẽ nghĩ tới, sử dụng mạnh mẽ như vậy một chiêu, Liễu Vô Tà còn có nối tiếp lực, lật đổ mọi người nhận biết xem, thật là yêu nghiệt, khắc họa như thế nhiều linh văn, chân khí còn như vậy thuần hậu, hy kiếm không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nếu đổi lại là hắn, khắc họa như thế nhiều linh văn, chân khí nhất định tiêu hao 50% trở lên. Ở một trình độ nào đó nói, Liễu Vô Tà chân khí độ dày, đã không kém gì giống vậy thiên cương một tầng, cảnh giới chênh lệch, không là chân khí là có thể đền bù, tu luyện đến phía sau, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, có thể chém chết chân đan tầng 5, hẳn là Liễu Vô Tà cực hạn, thằng nhóc này rốt cuộc là cái gì đan điền, chân khí của hắn đã xuất hiện nhiều loại, người thường căn bản không cách nào toàn bộ chứa tới một chỗ. Tống Quân Bảo thu hồi trên mặt khiếp sợ, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, bọn họ xuất thân cao quý, thấy qua vô số thiên tài, Liễu Vô Tà xuất hiện, triệt để thay đổi bọn họ đối thiên tài nhận biết, các ngươi tra xét hắn đan điền sao, thật giống như bị một tầng vô hình vật chất ngăn trở. Thần thức không cách nào thấm vào, Quách Hán Phi thần thức không chỉ một lần tra xem Liễu Vô Tà đan điền, mỗi lần cũng không công mà về, ta cũng không gặp qua như vậy kỳ quái đan điền, giống như là một tòa đồ vật khổng lồ, càng giống như là một tòa thế giới hoàn chỉnh, hình thành mình tinh bích. Độc Cô Dương gật đầu một cái, đồng ý Quách Hán Phi giải thích, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở cung cao mạc bên trong 3 mét. Lại không làm ra phản ứng, sẽ chết ở Liễu Vô Tà dưới đao, dựa vào không phải cảnh giới, mà là đối với chiến đấu bả khống, đợt khí biến mất một khắc kia, cung cao mạc còn đang khôi phục, chân khí, Liễu Vô Tà đã ra tay, cung sư huynh, ngươi mau tránh à, Hắc Sở Đế Quốc những thiên kiêu đó, lên tiếng nhắc nhở, để cho cung cao mạc nhanh chóng né tránh, Liễu Vô Tà đoản đao. Đã đến trước mặt hắn, lại không né tránh, chỉ cần một con đường chết, đáng chết, thật là đáng chết à, tại sao cung sư huynh sợ run tại chỗ, Thanh Hùng Đế Quốc cùng với những đế quốc khác tất cả người, đều không cách nào hiểu, Liễu Vô Tà chẳng lẽ thi triển cái gì lời nguyền không được. Dã Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, thần thức một mực nhìn chăm chú chàng tượng biến hóa, mới vừa rồi vậy một phen đánh vào, nhìn như bên tám lạng, người nửa cân, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà linh văn tăng thêm một bậc, trừ phi từ vừa mới bắt đầu áp chế Liễu Vô Tà linh văn, còn có một đường phần thắng, cao thủ giao chiến, tiên cơ trọng yếu nhất, cung cao mạc bỏ lỡ ở đánh giá thấp đối thủ, nếu như từ vừa mới bắt đầu, mở ra điên cuồng công kích, còn có một đường cơ hội, cung cao mạc trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sợ hãi, thấu xương lưỡi đao, đã thấm vào đến da hắn, hơi thở tử vong, xông tới mặt, hắn tu luyện thiên thủ Phật trưởng, ngày thường rất ít sử dụng binh khí, thân thể đột nhiên lui về phía sau, lựa chọn né tránh, ngươi quá chậm, nếu như sớm chút làm ra phản ứng, còn có chạy trốn có thể, tà nhận đã khóa lại tử huyệt của hắn, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng, cung cao mạc vậy ý thức được, hắn không cách nào né tránh, chỉ có một con đường chết, dứt khoát không đếm xỉa đến, bước chân đạp một cái, giang hai cánh tay, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm qua đi, Hắc Sở Đế Quốc mỗi cái nhân tâm cũng nắm chặt, có thể đem cung cao mạc ép đến cái loại này phân thượng. Liễu Vô Tà cũng coi là người thứ nhất, Phạm Chân đứng ở đàng xa, một mặt vẻ khẩn trương, hai quả đấm gắt gao nắm được. Hận không thể đích thân ra sân, Tần Lôi các người miệng há thật to, bọn họ đều biết Liễu Vô Tà mạnh mẽ, cũng không chính mắt gặp qua, phần lớn từ những người khác trong miệng biết được, bao gồm lần trước Chu Diệt Thiên Phủ Quốc mấy tên thiên kiêu. Bọn họ thực lực không hề cao, đối thị giác lực trùng kích cũng không phải rất lớn. Chết, thanh âm lạnh như băng từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra, Tà Nhận đột nhiên làm ra một cái quỷ dị góc độ, thân thể một phân làm ba, Liễu Vô Tà biến mất, xuất hiện ở cung cao mạc mặt bên còn có hắn phía sau. Đột nhiên ôm không, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa chồng vào bên trong phế tích. Liền vào giờ khắc này, Tà Nhận lưỡi đao khóa lại hắn cổ, rắc rắc, lưỡi đao quét qua, một viên đầu lâu to lớn bay lên. Tiếp theo, cung cao mạc thân thể một chút xíu khô đét, đây chính là chân đan tầng 4, Liễu Vô Tà có thể không muốn buông tha, lặng lẽ hấp thu, cảnh giới tăng lên một đoạn lớn, khoảng cách chân đan tầng 3 càng ngày càng gần. Các ngươi mau xem, tiểu tử này chân khí có độc. Để tránh tạo thành quá náo động cảnh tượng, Liễu Vô Tà lợi dụng khí độc che giấu thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt cung cao mạc trong thân thể tinh hoa. Nhìn bề ngoài, cung cao mạc thân thể giống như là bị khí độc ăn mòn, mới biết một chút điểm ăn mòn, thực thì không phải vậy. Liễu Vô Tà bây giờ chân khí căn bản độc không chết chân đan tầng 4, chủ yếu là che đậy 10 tên sứ giả. Kết thúc chiến đấu, cung cao mạc chết không toàn thây, trừ một cái đầu lâu, một chút không dư thừa. Túi đựng đồ bị Liễu Vô Tà thu, hắn hiện tại cần tài nguyên, đến tu luyện giới, giai đoạn trước khẳng định rất mệt khó khăn, nhất định phải góp nhặt một ít tài nguyên, vượt qua khó khăn thời kỳ, thu hồi Tà Nhận, từ trong phế tích đi ra, chút nào sẽ không để ý Hắc Sở Đế Quốc bên kia truyền tới sát khí. Vừa rời đi một lát, có người tiến lên, bắt đầu sửa sang lại lôi đài, đem nó bằng phẳng một phen, đã không cách nào khôi phục nguyên trạng. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại dám giết chết ta Hắc Sở Đế Quốc thiên tài. Hắc Sở Đế Quốc một đám người toàn bộ xông lại, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, dự định chen nhau lên, ánh mắt đông lại một cái, một chút mạnh mẽ sát khí từ Liễu Vô Tà trên mình bắn tán loạn ra. Các ngươi muốn cùng tiến lên, một chút khinh thường hiện lên khuôn mặt, coi như cộng thêm Giả Phong, muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng. Giả Phong từ trong đám người từng bước một đi ra, đứng ở Liễu Vô Tà năm bước ra, trên mặt không nhìn ra tức giận vẫn là tức giận, cũng trở về, dày một tiếng, Hắc Sở Đế Quốc tất cả người lui về sau một bước. Một mặt không rõ ràng nhìn Giả Phong, hắn nhưng mà giết chết cung cao mạc, Giả Phong sư huynh, chúng ta không thể bỏ qua hắn, một tên chân đan tầng 3 kiêu, tức giận dậm chân, ngày hôm nay nếu là để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi, Hắc Sở Đế Quốc mất hết mặt mũi, ta sẽ đích thân giết ngươi, các ngươi cũng lui về, chúng ta Hắc Sở Đế Quốc, lúc nào lấy hơn thắng thiếu. Giả Phong mặt lộ vẻ giận, cái này là thật nổi giận, đám người không dám không vâng lời, tập thể đi về sau đi tới, trước khi đi, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Giả Phong hai người yên tĩnh đứng tại chỗ. Bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói nói. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Giả Phong cho hắn một cổ cường đại áp lực. Người này rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, tuyệt không phải cung cao mạc có thể so sánh. Hai người không phải một tầng thứ. Giả Phong thực lực, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Người ta tới giữa, sớm muộn sẽ có đánh một trận. Hy vọng ngươi sống khỏe mạnh. Giả Phong ánh mắt phảng phất có cổ ma lực, để cho người xem một chút. Cả người rất không thoải mái. Lại có nhiếp nhân tâm phách năng lực, tu luyện một môn cực mạnh hồn lực pháp quyết, như nhau, Liễu Vô Tà nói xong, xoay người rời đi, hai người không có nói chuyện với nhau cần thiết, trên lôi đài gặp chiêu thật, đang lúc mọi người trong tầm mắt, Liễu Vô Tà trở lại mình khu vực, ngồi xếp bằng xuống tới, chờ đợi những người khác giao chiến, hôm nay yếu quyết ra trước 10 danh ngạch, phong phú như vậy khen thưởng, chỉ cần có một đường cơ hội, tuyệt không bỏ sót, chém giết sinh tử tình huống giảm bớt, mọi người đã bắt được tiến vào tu luyện giới chìa khóa, không cần thiết tiếp tục đánh giết. Còn như khen thưởng, bắt được tốt hơn, không lấy được cũng sẽ không đáng tiếc. 4 tiếng sau đó, trước 50 tên toàn bộ quyết ra, chân chính có thể đi vào vòng kế tiếp, chỉ có 44 người, cung cao mạc chết, còn có mấy người chân khí tiêu hao nghiêm trọng, thân thể còn có nội thương, để tránh lưu lại gốc bệnh, chủ động buông tha tiến vào trước 20 tranh đoạt, nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, 44 người đứng lên, tiếp tục rút thăm, vòng kế tiếp tiến vào trước 20, Liễu Vô Tà đứng ở cái dương trước mặt, nhìn một cái Khương Khai Thành, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trên mình cầm lên một khối giấy số bài, trên đó viết số 10, vẫn là vòng thứ nhất ra sân, bất luận đối thủ là ai, thân thể hướng số 10 lôi đài đi tới, Linh Hổ Quốc Lô Hồng Chí, gặp qua Liễu Huynh, đã có người đi trước Liễu Vô Tà một bước, đứng ở số 10 trên lôi đài, Liễu Vô Tà mới vừa lên tới, Lô Hồng Chí chủ động khom người thi lễ, thất kính, tính cách tượng trưng ôm quyền, hai bên coi như là chào hỏi, kỳ quái chính là, Lô Hồng Chí vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, hắn nhưng mà chân đan tầng 3 cảnh à, Liễu Huynh. Ta tự biết không phải ngươi đối thủ, trận chiến này cho nên không cần ở chiến, có thể tiết kiệm ngươi chân khí. Lô Hồng Chí một mặt tâng bốc, một bộ biểu tình nịnh hót, có lời mời nói, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút không nén được. Nếu không chịu ra tay, trực tiếp nhận thua chính là, cần gì phải ở trên đài la bên trong dài dòng. Là như vậy, ta có một vấn đề một mực không rõ ràng, hy vọng Liễu huynh có thể thay ta giải đáp nghi ngờ. Lô Hồng Chí ngược lại là rất không khách khí, có cái nghi ngờ một mực khốn trong lòng, muốn lãnh giáo Liễu Vô Tà. Nói, chỉ cần không liên quan đến một ít bí mật, nói cho hắn không sao. Trừ thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà làm việc một mực quang minh chánh đại, cũng không cái gì không thấy được ánh sáng sự việc. Mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 293, vì sao làm tiên. Dưới đài mỗi cái người vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, muốn biết Lô Hồng Chí rốt cuộc muốn hỏi gì. Dám hỏi Liễu huynh, vì sao làm tiên? Đề tài vừa ra, bốn phía rơi vào yên tĩnh, bọn họ bất quá một món người phàm mà thôi, lại hỏi ra vì sao làm tiên, coi như là 10 đại tông môn sứ giả, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ ra đời tu luyện giới, từ nhỏ tiếp xúc đại lượng liên quan tới tu tiên kiến thức, nhưng đối tiên một mực không biết, đừng nói bọn họ 10 người, coi như là 10 đại tông chủ, chưa chắc đều biết, người người tu tiên, vì sao làm tiên, tu tiên mục đích vậy là cái gì, đơn thuần vì tìm kiếm đường trường sanh sao? Cái đề tài này, hỏi ngã tất cả người, không người nào có thể trả lời đi lên. Lô Hồng Chí hiển nhiên có gây khó khăn Liễu Vô Tà ý. Để cho hắn chắp tay nhường ra cái này một tràng, không phải như vậy dễ dàng, nếu như Liễu Vô Tà trả lời không được, há chẳng phải là đánh Liễu Vô Tà một bạt tay. Linh Hổ Quốc là Ám Đào Đế Quốc phụ thuộc nước, đã sớm cái hố hác một mạch, Ám Đào Đế Quốc vẫn muốn giết chết Liễu Vô Tà, há có thể thả qua lớn như vậy tốt cơ hội. Lô Hồng Chí giết không chết Liễu Vô Tà, nhưng dùng loại phương thức này tới làm nhục Liễu Vô Tà. Lô Hồng Chí, người thật là hèn hạ, cái vấn đề này, tự hỏi tại chỗ ai có thể trả lời đi lên, có chút người của đế quốc không nhìn nổi, tỉ như Lam Phong đế quốc, bọn họ đối Liễu Vô Tà cũng không địch ý, ngược lại toát ra hữu hảo diễn cảm. Hắc Sở đế quốc cùng Lam Phong đế quốc vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Điều này sẽ đưa đến địch nhân kẻ địch, tự nhiên liền trở thành bằng hữu. Liễu huynh nhưng mà nhân trung long phượng, hẳn có thể trả lời lên đây đi. Lô Hồng Chí cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, chờ đợi hắn trả lời, mỗi cái người một mặt vẻ chờ mong, nhìn Liễu Vô Tà, xem hắn đáp lại như thế nào. Lựa chọn cự tuyệt trả lời, chúng Lô Hồng Chí gian kế, nói hắn đối tu tiên một đường một chữ cũng không biết. Nói chi là tu tiên, hồ loạn tác đáp, nhất định rước lấy đám người giễu cợt, không hiểu giả hiểu. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khí lạnh. Lô Hồng Chí tính toán rất tốt, lúc này hắn nếu là ra tay đánh chết đối phương, càng là chúng mưu kế của bọn họ, bởi vì hắn từ vừa lên đài đã thừa nhận, không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đã nhận thua, ba câu có thể khái quát hết thảy, bên trong bao hàm người, tiên, thần. Một nụ cười châm biếm hiện lên Liễu Vô Tà khóe miệng. Không có ai so hắn càng rõ tiên, không cần thiết cùng bọn họ nói rõ như vậy sở, ba câu đủ để khái quát. Cái gì? Hắn muốn ba câu khái quát người, tiên, thần, hắn có phải điên rồi hay không? Phía dưới truyền tới từng trận tiếng nghị luận, cho rằng Liễu Vô Tà miệng ra cuồng ngôn, chỉ có vô cùng ít người, toát ra một mặt vẻ chờ mong, muốn biết Liễu Vô Tà nói gì, xin Liễu huynh cho biết. Lô Hồng Chí giống vậy toát ra một nụ cười châm biếm, làm ra tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà có thể đáp lại. Mấy ngàn đạo ánh mắt tề tụ ở Liễu Vô Tà một trên mặt người, khinh thường, cười nhạt, châm chọc, không có ai tin tưởng hắn có thể trả lời đi lên. Có tình ý có chí gọi là người, người tới tiện chí thánh thì là thần. Liễu Vô Tà nói xong đột nhiên dừng một chút, nhắc tới người cùng thần, thật là tinh diệu trả lời à. Có tình ý có chí gọi là người, chí thiện chí thánh thì là thần. Đám người truyền tới một hồi huyên náo, hai câu nghe đã dạy chưa quá nhiều tuyệt diệu địa phương. Cẩn thận nhai, có dũng khí hiểu được vô cùng ý cảnh, có tình ý có chí lại có bao nhiêu người có thể làm được. Ở một trình độ nào đó mà nói, rất nhiều người không xứng làm người, chí thiện chí thánh lại có bao nhiêu người có thể đạt tới. Thân xác thành thánh, lập thành thần, loại chuyện này chỉ giới hạn ở truyền thuyết, là một kiện việc thiện dễ dàng, làm cả đời việc thiện khó như lên trời, còn muốn có chí thánh ghi trong tim. Tại chỗ những người này, tự hỏi bọn họ không đạt tới, Liễu huynh vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Lô Hồng Chí ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hai câu này đối hắn đánh vào rất lớn, đám người ánh mắt một lần nữa tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt. Lần này, mỗi cái người đều mang mong đợi, giễu cợt cùng cười nhạt biến mất không thấy, người không muốn ăn vui vị tiên. Liễu Vô Tà nói xong, thiên địa truyền tới một hồi đung đưa, tựa như nối liền thiên địa, đạt được thiên địa đồng tình, đây quả thực không tưởng tượng nổi, vô cùng kim quang từ thương khung rơi xuống, hàng ở Liễu Vô Tà trên mình, giống như một tôn thần chỉ, tiếp nhận bầu trời tặng cho. Ha ha ha, ta hiểu ý, chúng ta cũng sai. Thủy Huyễn đột nhiên cất tiếng cười to, cả người giống như là điên cuồng vậy. Liễu Vô Tà một phen, đối hắn chấn động quá lớn, thật là tinh diệu à. Không muốn đến chúng ta đường đường tu tiên hạng người, lại không bằng một tên thế tục tiểu bối. Hy Kiếm nhìn một cái Dư Thiên Giật, phát hiện hắn trong mắt chỗ sâu, giống vậy toát ra vẻ ngưng trọng, còn có một vẻ kinh ngạc, càng nhiều là trầm tư. 10 tên sứ giả đều không phải là người ngu, từ Liễu Vô Tà trong lời nói, nghe được quá nhiều huyền diệu ý. Chúng ta một mực cho rằng, cảnh giới mới là duy nhất, cố gắng tăng lên tu vi, nhưng không biết, vô dục vô cầu, an vui vị tiên, mới có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc, tiến vào cảnh giới cao hơn. Cuối cùng, chúng ta đều là người tầm thường à? La Sơ Điệp liền liền cười khổ, bọn họ đều bị thế tục ràng buộc cho vây khốn, ngược lại bỏ quên nhất bản chất đồ. Người ra đời thời điểm, vốn là vô dục vô cầu, vui sướng trưởng thành, trẻ em thời điểm, không buồn không lo, không phải là mọi người trong mắt tiên nhân giống vậy tồn tại sao? Theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ nội tâm thay đổi, đổi được hơn nữa hắc ám, tràn đầy cừu hận cùng hung ác, Liễu Vô Tà một phen, giống như thể Hồ Quán Đỉnh, chấn tỉnh bọn họ, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy cung kính, nhưng không biết, những lời này còn có nói tiếp, Liễu Vô Tà chỉ nói nửa câu đầu, vô dục vô cầu an vui vị tiên, không làm trái chủ tâm mới có thể tiên đạo thành, tu tiên vốn chính là một cái tràn đầy chông gai đường. Vô dục vô cầu bản không sai, cầu được an vui, vĩnh viễn không tìm được tu tiên con đường phía trước, trước sách nếu không làm trái chủ tâm, làm bất cứ chuyện gì, đều phải nhắm thẳng vào chủ tâm, mới có thể biết được mình chưa đủ. Lời nói này, tại chỗ có thể lĩnh ngộ không vượt qua 10 người, Dư Thiên Giật coi là một cái, hắn ánh mắt dần dần tản mát ra hào quang, thông qua câu nói đầu tiên, đã suy đoán ra tới nửa câu sau, cái khác sứ giả còn trầm tư, cho bọn họ một đoạn thời gian, lĩnh ngộ hẳn không phải là việc khó. Liễu huynh đại tài, ta cam bái hạ phong, trận chiến này ngươi thắng, chúc mừng Liễu huynh tiến vào trước 20. Lô Hồng Chí không mặt mũi tiếp tục ở trên lôi đài. Chung quanh những người đó cử động cùng đàm luận, đã là câu trả lời tốt nhất, nhanh chóng ôm quyền thi lễ, từ trên lôi đài đi xuống, miễn được xấu hổ mất mặt. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên gọi lại Lô Hồng Chí, người sau đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó khăn xem, liền tiếp tục như vậy thích hợp sao? Vẻ sát cơ, từ Liễu Vô Tà cặp mắt chớp mắt rồi biến mất, nếu như là vậy vấn đề thì thôi, Liễu Vô Tà sẽ không truy cứu hỏi tới, Lô Hồng Chí ôm trước để cho hắn bêu xấu mục đích. Ý nghĩa đã thay đổi, Liễu huynh còn có gì chỉ giáo? Lô Hồng Chí nơm nớp lo sợ hỏi, hắn có thể cảm nhận được, Liễu Vô Tà trên mình sát ý rất nồng, mới vừa rồi một phen là ám đào đế quốc người bày mưu đặt kế. Cũng không phải là chính hắn ý, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi hỏi ta một cái vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu là trả lời không được, hừ, cuối cùng một tiếng hừ lạnh, đại biểu Liễu Vô Tà giờ phút này nội tâm tức giận. Há có thể mặc cho hắn rời đi, Lô Hồng Chí sắc mặt rất khó xem, ánh mắt không tự chủ hướng ám đào đế quốc bên kia nhìn sang. Hết thảy các thứ này rơi vào Liễu Vô Tà trong mắt. Ám đào đế quốc Kỷ Tinh Hà gật đầu một cái, tỏ ý Lô Hồng Chí đáp ứng. Hắn đã nhận thua, Liễu Vô Tà tối đa để cho hắn xuất một chút xấu xí. Sẽ không giết hắn, một điểm này đại khả yên tâm. Liễu huynh xin hỏi, Lô Hồng Chí tay phải bày ra tỉnh giáo dáng điệu. Vì sao là đạo? Cùng Lô Hồng Chí hỏi ra vấn đề, có hiệu quả hay như nhau? Tiên cùng nói, hai người tới giữa nghe đã dậy chưa liên lạc, nhưng quan hệ mật thiết, tất cả người một mặt mơ hồ. Đây là vấn đề gì? Muốn so với vì sao làm tiên còn khó hơn 1000 lần. Đạo, hư không mờ mịt, không thấy được, không sờ tới, tựa như không tồn tại cái này thế gian, nhưng chân chân thật thật tồn tại. Lô Hồng Chí ngu không lăng đang đứng tại chỗ, miệng há thật to, xin Lô huynh đáp lại. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, thấu xương ánh mắt, nhìn chằm chằm Lô Hồng Chí, người sau cả người rất không tự tại, ánh mắt tránh một chút lập lòe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lô Hồng Chí gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán đều là mồ hôi. Ánh mắt không ngừng hướng ám đào đế quốc bên kia nhìn sang. Bọn họ cũng là một mặt mê mang, không biết trả lời như thế nào. Lô huynh trả lời không được sao? Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, bầu không khí đột nhiên đổi được vô cùng khẩn trương, nhàn nhạt sát ý, tràn ngập lôi đài, ta trả lời không được. Lô Hồng Chí ngược lại là rất trực tiếp, thừa nhận mình không cách nào đáp lại, dù sao hắn đã nhận thua, Liễu Vô Tà không dám giết hắn. Bóp, trên lôi đài lưu lại một đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà biến mất ở nguyện ý, một cái tát đi ra ngoài, Lô Hồng Chí thân thể rơi xuống lôi đài, má trái trên lưu lại một cái máu đỏ dấu bàn tay. Đây là cho ngươi dạy bảo, làm chó phải có làm chó giác ngộ. Liễu Vô Tà tựa như là một kiện cực kỳ đơn giản chuyện. Một trường đánh bay Lô Hồng Chí, từ lôi đài đi xuống, bắt chước như vô sự người như nhau. Ai vậy không ngờ rằng, Liễu Vô Tà như vậy sạch sẽ lanh lẹ, không cho mọi người phản ứng cơ hội. Lô Hồng Chí đã bay ra ngoài. Liễu Vô Tà, ngươi qua loa đặt câu hỏi một cái vấn đề, căn bản không có câu trả lời. Ngươi dựa vào cái gì tổn thương người? Linh Hổ Quốc cái khác thiên kiêu không nhìn nổi, rối rít chất vấn Liễu Vô Tà. Không sai, cái vấn đề này, ai vậy không có cách nào đáp lại, ta xem ngươi liền là cố ý, không nghĩ tới ngươi như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi. Lô huynh bất quá xin ngươi chỉ giáo một cái vấn đề. Ngươi lại có thể đem người đánh xuống lôi đài, ám đảo đế quốc những thiên kiêu đó đi theo phụ họa, cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà, các ngươi không phục? Liễu Vô Tà dừng bước, sát ý ngập trời, chào hướng Linh Hổ Quốc các người, hù được bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Ai cũng biết, Liễu Vô Tà giết người mắt không nháy, mấy ngày nay giết chết rất nhiều người, chúng ta không phải là không phục, mà là không cam lòng, thay Lô huynh đáng tiếc, lại bị ngươi cái loại này âm hiểm nhỏ người mưu hại. Linh Hổ Quốc thành viên khác, phát ra từng cơn cười nhạt, không đánh lại Liễu Vô Tà, chỉ có thể dùng cái loại này trong lời nói làm nhục. Nhưng không biết, bất kỳ làm nhục, đối với Liễu Vô Tà mà nói, không tạo được bất kỳ tác dụng, hắn đã sớm làm được vô dục vô cầu. Khoảng cách tiên nhân, kém là tu vi, mà không phải là tâm cảnh, vậy các ngươi lại làm như thế nào? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, muốn biết bọn họ muốn làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể trả lời đi lên vì sao là nói. Chúng ta cam nguyện nhận thua. Linh Hổ Quốc một tên thiên kiêu đứng ra, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể nói ra vì sao là nói. Bọn họ cam bái hạ phong, lại nữa gây khó khăn Liễu Vô Tà, các ngươi coi là cái thứ gì, ngươi để cho ta trả lời, ta phải trả lời. Liễu Vô Tà bàn tay đảo qua, đứng ở trước mặt hắn mấy tên Linh Hổ Quốc thiên kiêu, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, cầm hắn làm cái gì, ngươi muốn hỏi liền hỏi, ngươi để cho ta đáp, Liễu Vô Tà há có thể mặc cho bọn họ bố trí. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 294, trước 10 tranh. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là bá đạo. Thật cầm Liễu Vô Tà làm trái hồng mềm, có thể tùy ý cầm nặn. Ngươi muốn làm gì, ta cũng phải phối hợp ngươi. Linh Hổ Quốc mấy người bối rối. Liễu Vô Tà nói động thủ liền động thủ, dù chưa thân thể tiếp xúc, lại bị trưởng phong cuốn bay, cũng là mất hết mặt mũi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, liền cung cao mạc đều chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Ai dám làm ra mặt chim? Hắc Sở Đế Quốc không nói một lời, những cái kia nước nhỏ càng không dám tiến lên, coi như là xem náo nhiệt. Liễu Vô Tà, nếu ngươi dám ra tay tổn thương người, nhất định biết vì sao là nói, chẳng lẽ cũng không cho chúng ta một câu trả lời sao? Kỷ Tinh Hà đứng ra, lúc này không thay Linh Hổ Quốc nói chuyện, liền sẽ rét lạnh bọn họ tim, ngươi lại coi là cái thứ gì, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi giao phó? Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa Kỷ Tinh Hà, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ chế giễu, trong mắt bọn họ cái gọi là thiên tài, ở hắn trong mắt, không đáng giá một đồng. Cho tới nay, Liễu Vô Tà làm việc, không cần cùng người bất kỳ giải thích. Vậy chưa bao giờ qua lại giải thích, tu tiên thì phải chưa từng có từ trước đến nay, một khi xuất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện sợ hãi chi tâm, nhất định trở thành võ đạo chướng ngại vật, con đường tu tiên từ đây lại cũng cùng hắn vô duyên. Nói xong không có ở đây để ý Kỷ Tinh Hà, hướng mình khu vực đi tới, vì sao là nói, hắn so người bất kỳ đều biết, không cần thiết cùng bọn họ vậy kiến thức thôi, ta biết là một chuyện, không trả lời lại là một chuyện, ngươi để cho ta nói. Ta hãy ngoan ngoãn nói, đưa vào Liễu Vô Tà tôn nghiêm tại nơi nào? Kỷ Tinh Hà ăn một cái kìm nén, khí sắc mặt tái xanh, đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy dầu muối không vào. Bọn họ nên dùng thủ đoạn, căn bản đều dùng một lần, hiệu quả quá thấp, ngược lại bị Liễu Vô Tà lần lượt phản kích, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã có 5 người tiến vào trước 10, những người khác còn ở quyết đấu, kinh qua 2 tiếng tỷ đấu, rốt cuộc quyết ra trước 20 vị trí. 44 người, tổng cộng 22 trận, trong đó 2 trận có người bị thương nghiêm trọng, thối lui ra thi đấu, cuối cùng chọn lựa 20 vị trí, tranh đoạt trước 10 tư cách, nghỉ ngơi một nén hương thời gian, quyết ra trước 10, Khương Khai Thành đứng ra, để cho mọi người nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị 20 cái bảng số, bỏ vào bên trong dương, thời khắc quan trọng nhất tới, 20 người đứng chung một chỗ, Liễu Vô Tà phá lệ nổi bật, chỉ có một mình hắn là chân đan một tầng, chân đan tầng 4 có chừng 8 người, chân đan tầng 3 10 người, chân đan tầng 2 1 người. Cộng thêm Liễu Vô Tà, tổng cộng 20 người, đi tới cái dương trước mặt, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, đuổi theo lần như nhau, cái cuối cùng đi về phía cái dương, hắn người hắn đã rút được thuộc về mình dãy số, số 7, không biết số 7 đối thủ là ai, bắt được bảng số sau đó, 20 người phân biệt đi về phía 10 tòa lôi đài. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, đi về phía số 7 lôi đài, số 7 lôi đài đã nhiều một người, Liễu Vô Tà bởi vì là cái cuối cùng rút thăm, cho nên chậm một bước, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật kỳ quái, các ngươi có phát hiện hay không? 8 tên chân đan tầng 4, lại không có người nào gặp, toàn bộ tránh, đám người truyền tới một hồi sao động. 8 tên chân đan tầng 4, đến từ tất cả đại đế quốc, toàn bộ tránh, bọn họ đối thủ, cùng một màu chân đan tầng 3. Liễu huynh, ta nhận thua, Liễu Vô Tà mới vừa đài lên lôi đài, đối thủ chủ động nhận thua. Cái đầu tiên tiến vào trước 10, thấp nhất cũng có thể bắt được một bản địa cấp võ kỹ. Chúng ta quen biết, Liễu Vô Tà cau mày hỏi, hắn thật giống như cùng người này không quen, tại sao phải chủ động nhận thua, hơn nữa đối phương cũng không lộ ra bất kỳ địch ý nào. Cùng Lô Hồng Chí hoàn toàn không cùng, ta kêu ông Lệ, đến từ Lam Phong Đế Quốc, sau này mời Liễu huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ông Lệ rất khách khí, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, nói xong trực tiếp đi xuống lôi đài, không có bất kỳ rông dài, hắn xuất từ Lam Phong Đế Quốc, địa cấp võ kỹ hắn không thiếu, không thể tiến vào trước 3, đối với hắn mà nói. Hạng thứ 10 cùng xếp hạng thứ nhất 100, ý nghĩa chừng mực, chủ động nhận thua, cùng Liễu Vô Tà giao hảo, không có chỗ xấu, lấy Liễu Vô Tà thiên phú, tiến vào tu luyện giới, nhất định một bước lên trời. Thưa để cho, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí ôm một quyền, đối phương ý tốt, hắn nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối, Lam Phong Đế Quốc không có giễu cợt qua hắn, càng không có làm ra quá khích cử động, nhất là Lam Phong Đế Quốc đệ nhất thiên tài Thủy Huyễn. Một mực chống đỡ Liễu Vô Tà, từ trên lôi đài đi xuống, ánh mắt hướng cái khác 9 tòa lôi đài nhìn sang, 8 tên chân đan tầng 4, rối rít kết thúc chiến đấu, đối thủ toàn bộ chủ động nhận thua, cuối cùng một chàng hai người chân đan tầng 3, giao chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng đến từ Đông Chu nước Dịch Khang thắng được, tiến vào trước 10, trước 10 toàn bộ quyết ra, tiếp theo yếu quyết ra trước 3, bách quốc chi chiến mới có thể coi là chính thức kết thúc, mời trước 10 đi tới bên này. Khương Khai Thành nói một câu, 10 người đứng thành một hàng, từ Liễu Vô Tà cái này vừa bắt đầu xem, theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Thủy Huyễn, Vũ Văn Thiên Càn, Giã Phong, Kỷ Tinh Hà, Tiếu Văn Lai, Dịch Khang, Cổ Gió Tốt, Đàm Diễm, Mục Hoàng Dương 10 người. Cổ Gió Tốt cùng Tiếu Văn Lai đến từ Thanh Hùng Đế Quốc. Nguyên bản Hắc Sở Đế Quốc cung cao mạc vậy có cơ hội tiến vào trước 10. Kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết, do Dịch Khang thay thế vị trí. Liễu Vô Tà hơn nữa chát nhãn, chỉ có một mình hắn cảnh giới khống chế ở chân đan một tầng. Lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, Đàm Diễm cùng Thủy Huyễn đều là Lam Phong người của đế quốc. Năm nay Lam Phong đế quốc có thể nói là trúng mùa lớn. Trước 10 chiếm cứ hai chỗ, cộng thêm ông Lệ, có ít nhất 8 người bắt được tu luyện giới chìa khóa. Ám Đào đế quốc cùng Hắc Sở đế quốc tổn thất thảm trọng. Bọn họ có mấy tên cao thủ chết tại Liễu Vô Tà tay. 20 tên ra ngoài, cơ hồ toàn quân chết hết. Diễm Huy đế quốc cùng Bắc Dọn Ra đế quốc kém không nhiều. Tổn thất chừng mực, chân chính đứng đầu, chỉ có mấy người bọn hắn. Quy tắc rất đơn giản, mỗi cái người đều phải giao chiến một chàng, mỗi cái người muốn đánh 9 trận, thắng một chàng được một phần, thua một chàng được không điểm, huề tất cả được phân nửa. Xếp hạng sau cùng, dựa theo điểm tích lũy tính toán, Khương Khai Thành nói ra quy tắc, tổng cộng 10 người, tỷ đấu 9 trận, mỗi cái người đều phải giao chiến. Liễu Vô Tà muốn cùng 9 người so đấu, thắng được một phần, thua không điểm, những người khác cũng là như vậy. Thanh Hùng Đế Quốc còn có Lam Phong Đế Quốc khẳng định chiếm cứ ưu thế. Trước 10 bọn họ chiếm cứ hai chỗ, mới vừa rồi đánh một trận trừ Dịch Khang ra, những người khác căn bản không chiến mà khuất người binh, cũng không lãng phí một chút chân khí, bắt đầu đi, tự lựa chọn đối thủ, mỗi cái người đều có đánh một trận, thứ tự trước sau chính các ngươi quyết định. Khương Khai Thành nói xong, không để ý nữa bọn họ 10 người, đi tới một bên, yên tĩnh cùng xem cuộc vui. 5 người cướp lên lôi đài, đợi chờ mình đối thủ. Giã Phong, đã sớm nghe nói ngươi lĩnh ngộ Thiên Diễn Bá Tánh Đao cao nhất bí kỹ. Hôm nay vừa vặn lãnh giáo một phen, Cổ Gió Tốt thân thể tại chỗ biến mất, đối thủ thứ nhất lựa chọn Giã Phong, Vô Cực Đan cám dỗ, cũng không ai muốn thả qua, bao gồm Giã Phong cái loại này nhất đẳng một cao thủ. 8 tên chân đan tầng 4, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, muốn phân ra tuyệt đối thắng bại, vô cùng khó khăn, rất nhiều trận phỏng đoán cũng sẽ lấy huề tu chàng, ai cũng sẽ lúc này hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Thân thể một khi xảy ra vấn đề, bỏ lỡ tiến vào tu luyện giới, mới là cái mất nhiều hơn cái được. Những người khác rối rít đi lên lôi đài, chỉ còn lại số 5 lôi đài không có ai đi lên. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, rơi vào Dịch Khang trước mặt, "Liễu huynh, chúng ta một chiêu phân thắng bại đi, ta tự biết không phải ngươi đối thủ." Thẳng tiếp theo, có lòng không cam lòng, "Xin Liễu huynh chỉ giáo, có thể đi vào trước 10." Dịch Khang rất thỏa mãn, không ra ngoài dự liệu, hắn sẽ đội sổ, bàn về cảnh giới, trừ Liễu Vô Tà ra, mỗi cái người cảnh giới cũng cao hơn hắn. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà cũng không phải là lấy cảnh giới để phân chia thực lực. Nhìn như chân đan một tầng, đã chu diệt chân đan tầng 4 cung cao mạc, ra chiêu đi, Liễu Vô Tà rút ra tà nhận, coi như là một chàng so tài chiến, mời, Dịch Khang trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh. Đại khai đại hợp, cũng không có qua hơn xảo quyệt, rất có chánh khí, quả thật ôm trước so tài tâm tính, trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba, em mở ra một khắc kia, tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa là lau một cái tàn ảnh. Phá hư Dịch Khang tất cả công kích, suy, Dịch Khang cảm giác mình cổ một tin, đưa tay sờ một tí, một giọt máu tươi rơi vào bên trong tay hắn, lưỡi đao ở đi về trước dùng sức như vậy một chút xíu. Đầu hắn liền sẽ dọn nhà, thưa để cho, tà nhận trở vào bao, Liễu Vô Tà nói xong, hướng phía dưới lôi đài đi tới, lưu lại Dịch Khang một người đứng ở phía trên, đa tạ Liễu huynh ân không giết, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, Dịch Khang mới phản ứng được, vội vàng đuổi tiếp, cảm ơn Liễu Vô Tà hạ thủ lưu tình. Xuống sau đó, Liễu Vô Tà lần này không có lựa chọn nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía cái khác 4 chỗ lôi đài, chiến đấu đặc biệt kịch liệt, Giã Phong đối thủ là Cổ Gió Tốt, Thủy Huyễn đối thủ là Mục Hoàng Dương, Vũ Văn Thiên Càn đối thủ là Đàm Diễm, Kỷ Tinh Hà đối thủ là Tiếu Văn Lai, trong đó hai trận thắng bại thấp thỏm nhớ mong chừng mực. Giã Phong đối chiến Cổ Gió Tốt, Vũ Văn Thiên Càn đối chiến Đàm Diễm, không ra Liễu Vô Tà sở liệu, Giã Phong trong vòng 3 chiêu, đánh bại Cổ Gió Tốt, đồng dạng là chân đan tầng 4, Giã Phong thực lực sâu không lường được. Vũ Văn Thiên Càn thi triển cân nhắc quyết định kiếm, một chiêu đánh bay Đàm Diễm binh khí, đạt được cái này một tràng thắng lợi, Thủy Huyễn cùng Mục Hoàng Dương chiến khó phân thắng bại, tạm thời nửa khắc, rất khó phân ra thắng bại, Kỷ Tinh Hà cùng Tiếu Văn Lai cũng kém không nhiều, thực lực chênh lệch không bao nhiêu, Thủy Huyễn tuyệt kỹ kêu ngự hư đồng thuật, cùng Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật còn không giống nhau, duy nhất giống nhau địa phương, có thể hồn lực công kích, Mục Hoàng Dương tuyệt kỹ kêu luân hồi thương, thương pháp vô cùng lợi hại, chỉ thiên đánh, Thủy Huyễn rất khó công phá hắn phòng ngự, hai người đã chiến đấu mấy ngàn chiêu, lại nhìn về phía Kỷ Tinh Hà cùng Tiếu Văn Lai đánh một trận. Kỷ Tinh Hà tuyệt kỹ kêu chín hàn thiên tinh kiếm, giống như chín tầng trời thần kiếm, thả ra chín hàn khí, quả thực là vô cùng lợi hại, Tiếu Văn Lai cũng không yếu, tu luyện một môn cực kỳ lợi hại phách lôi kiếm, mỗi một lần xuất kiếm, đi đôi với từng cơn sấm sét, trên bầu trời thần lôi đều bị hắn dẫn xuống, gia trì đến kiếm pháp bên trong, hai người muốn phân ra thân phận, phỏng đoán muốn đánh ra một ngày một đêm, dựa theo quy tắc, nửa giờ không cách nào phân ra thắng bại, lấy huề thu tràng, hai người cũng lưu lại lá bài tẩy, cũng không phải là sống chết quyết đấu, không cần thiết lưỡng bại câu thương, Dã Phong cùng Vũ Văn Thiên càn đi xuống lôi đài, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, tất cả lấy được rồi một phần, tạm thời đặt song song thứ nhất, Kỷ Tinh Hà Thiên Tinh kiếm càng ngày càng lợi hại, lĩnh ngộ chín hàn thiên tinh ý, Vũ Văn Thiên càn sau khi đi xuống, liền liền khen, Tiếu Văn Lai cũng không yếu, hắn phách lôi kiếm đã nắm giữ thần lôi tuyệt diệu, trận chiến này hai người sợ rằng rất khó phân ra thắng bại. Dã Phong chống đỡ Tiếu Văn Lai, trên mặt toát ra cường đại chiến ý, mới vừa rồi cùng Cổ Gió Tốt đánh một trận, để cho hắn chưa hết hứng, không nghĩ tới Thủy Huyễn huynh đồng thuật, như vậy lợi hại, Mục Hoàng Dương có thể biết ăn thua thiệt. Vũ Văn Thiên càn chỉ điểm hoàn bên kia lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Thủy Huyễn bên này, trong ánh mắt mang cảnh giác, đối Thủy Huyễn đồng thuật có chút kiêng kỵ. Đúng vậy, những người này bên trong, có thể để cho ta cảm giác được áp lực, chỉ có Thủy Huyễn. Dã Phong đồng ý Vũ Văn Thiên càn ý kiến, đồng thuật để cho người khó lòng phòng bị, rất khó đối phó, phát triển tiếp, Mục Hoàng Dương khẳng định sẽ xuất hiện sơ hở, bị Thủy Huyễn tìm được cơ hội, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang, chương 295, liền liền thủ thắng. Cho đến hiện tại, Dã Phong vậy không cầm Liễu Vô Tà làm chân chính đối thủ, có thể để cho hắn coi trọng, chỉ có Thủy Huyễn một người, 10 tên thiên kiêu xếp chung một chỗ, Dã Phong thực lực, hiển nhiên cao hơn một nước, thứ nhì là Thủy Huyễn, Vũ Văn Thiên Càn, Kỷ Tinh Hà, Tiếu Văn Lai, Mục Hoàng Dương, Cổ Phượng Mậu, Đàm Diễm, Dịch Khang, còn như Liễu Vô Tà, xếp hạng thứ mấy không người nào biết, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng quỷ đồng thuật, hướng trong sân nhìn, trên lôi đài xuất hiện một cổ lực lượng thần bí, chính là Thủy Huyễn thi triển ngự hư đồng thuật, thả ra nhàn nhạt năng lượng ba động, khóa lại Mục Hoàng Dương, Thủy Huyễn bản thân thực lực lại không thấp, tu luyện một bộ mạnh mẽ công kích hình kiếm pháp, một tay chỉ thiên, trường kiếm huyễn hóa ra một đạo hình tròn đường vòng cung, phong khóa lại Mục Hoàng Dương đường lui, luân hồi nhất kích, Mục Hoàng Dương tuyệt kỹ thành danh, luân hồi thương pháp, thân thể một cái đấu chuyển, đột nhiên đổi lại đầu thương, giết hướng Thủy Huyễn trước ngực, tràn lên đường vòng cung, toàn bộ biến mất, mạnh mẽ kinh khí rung động, phát ra kịch liệt tiếng ầm ầm, hướng bốn phía lôi đài, không ngừng sôi trào, hình thành sóng trùng kích, vô cùng khủng bố, Thủy Huyễn không nhanh không chậm, thật giống như đã sớm đoán được một chiêu này, những thiên kiêu này những năm gần đây nhất thường xuyên so tài, giữa hai bên thực lực, căn bản đều có một cái rõ ràng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thủy Huyễn trường kiếm trong tay giận đánh xuống tới, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, không tốt, Mục Hoàng Dương bị lừa. Vũ Văn Thiên càn phát ra một tiếng thét kinh hãi, những người khác vậy ý thức được, cao thủ giao chiến, thường thường thắng bại ngay tại trong nhất niệm, lẫn nhau quá quen thuộc, hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, bất kỳ một khối, cũng có thể lấy thế lôi đình, nghiền ép đối thủ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Thủy Huyễn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, người này thiên phú chiến đấu cực cao, không giống như là bạn cùng lứa tuổi nên có vững chắc cùng bình tĩnh. Luân hồi một súng còn chưa hoàn toàn thi triển ra, Thủy Huyễn trường kiếm trong tay đâm rách không khí, khoác ra một đạo quỷ dị kiếm hoa, mũi kiếm tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, giống như là nước chảy vậy. Keng, tiếp theo, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt đung đưa, Mục Hoàng Dương trường thương bị chấn động nghiêng vị trí, hướng mặt bên lệch, liền vào giờ khắc này, Thủy Huyễn thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, một chưởng chém xéo xuống, đánh trúng Mục Hoàng Dương vai trái, Mục Hoàng Dương thân thể bay rớt ra ngoài, thời khắc tối hậu, chân khí bọc lại vai trái, cũng không có đáng ngại, coi là không được trọng thương, bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu, muốn hoàn toàn đánh chết đối thủ, khó như lên trời, trừ phi lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép, thừa để cho, Thủy Huyễn ôm một quyền, thắng bại đã phân, không cần thiết đánh một cái ngươi chết ta sống, Mục Hoàng Dương sắc mặt tái xanh, rất không muốn tiếp nhận cái kết quả này, vẫn là ôm quyền, hai người sau đó đi xuống lôi đài, nghỉ ngơi 10 phút, chuẩn bị trận thứ 2 tỷ đấu, thẳng đến kết thúc mới ngưng, khảo nghiệm không chỉ là thiên phú chiến đấu, còn có chân khí để giành tính, rất nhiều người chiến đấu đến cuối cùng, chân khí rõ ràng không theo kịp, Thời gian vừa quá, đám người lục tục cướp lên lôi đài, nhanh chóng lựa chọn đối thủ của mình. Liễu Vô Tà vẫn là cướp lên số 5 lôi đài. Lần này đối thủ đổi thành Đàm Diễm, không cần chiến, ta nhận thua. Đàm Diễm là duy nhất một tên tiến vào trước 10 cô gái. Thực lực không kém, cùng Dịch Khang thực lực kém không nhiều. Sau khi đi lên, dứt khoát nhận thua, đa tạ. Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, nếu như có thể, Đàm Diễm có thể lựa chọn du đấu, tiêu hao Liễu Vô Tà chân khí, nhưng là nàng không có làm như vậy, mục đích không cần nói cũng biết, tiết kiệm Liễu Vô Tà chân khí, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ bắt được thành tích tốt. Đàm Diễm nói xong, cướp xuống lôi đài, hai trận thi đấu, nàng một phần không cầm, cũng không cảm thấy như đưa đám, có thể đi vào trước 10, đã chứng minh mình thực lực, trước mặt hai trận Liễu Vô Tà thắng được rất dễ dàng. Thuận lợi lấy được rồi 2 điểm, trận thứ 2 Giã Phong đối thủ là Dịch Khang, đồng dạng là không chiến mà thắng, cùng Liễu Vô Tà tạm thời đặt song song thứ nhất, những người khác giao chiến khí thế hừng hực tiến hành, Liễu Vô Tà điểm chính chú ý chỉ có 2 người, một cái Thủy Huyễn, thứ nhì là Vũ Văn Thiên Càn, trừ Giã Phong ra, chỉ có cái này 2 người có thể uy hiếp được hắn. Những người khác chưa đủ là mắc, Liễu Vô Tà âm thầm suy đoán, Giã Phong cùng Thủy Huyễn 2 người, tuyệt đối vượt quá chân đan tầng 4, có thể đã đột phá tầng 5, cùng hắn như nhau. Vẫn ẩn núp cảnh giới thôi, vẫn là nửa canh giờ trôi qua, Thủy Huyễn trận chiến này đối thủ là Tiêu Văn Lai, thuận lợi bắt lại, Vũ Văn Thiên Càn đối thủ là Mục Hoàng Dương, có thể là bị lần trước chàng ảnh vang, tâm trạng còn chưa đi ra tới, Mục Hoàng Dương thua liền 2 trận, càng ngày càng nhanh nóng nảy, Kỷ Tinh Hà đối thủ là Cổ Phượng Mậu, lấy cường thịnh thủ đoạn thắng được trận chiến này, mỗi cái người nhìn nhiệt huyết sôi trào, chân chính vật lộn, cũng không phải là rất nhiều, Liễu Vô Tà cùng Giã Phong 2 điểm cầm quá ung dung. Thời khắc mấu chốt nhất hẳn là cuối cùng mấy trận, trận thứ 3 Liễu Vô Tà đối chiến Cổ Phượng Mậu, trận chiến này đưa tới rất nhiều người chú ý. Thứ nhất, Cổ Phượng Mậu là Thanh Hùng Đế quốc người. Thứ hai, Cổ Phượng Mậu là chân đan tầng 4, thực lực muốn so với Mạc Vĩnh Phong mạnh hơn. Các ngươi đoán, trận chiến này Liễu Vô Tà cùng Cổ Phượng Mậu ai sẽ thắng? Dưới đài bàn luận sôi nổi, từ điểm tích lũy hạng đi lên xem, chỉ có Liễu Vô Tà, Giã Phong, Thủy Huyễn 3 người lấy được 2 điểm, Cổ Phượng Mậu một phần không được. Theo lý thuyết Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Trước 2 trận làm sao thắng được, mọi người cũng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đối thủ, chủ động nhận thua, tương đương với Liễu Vô Tà một chàng không chiến, đây mới là hắn chân chính chàng thứ nhất giao phong. Ta đoán Cổ Phượng Mậu sẽ thắng, Liễu Vô Tà thực lực không kém, cuối cùng chỉ có chân đan một tầng, đánh bại Mạc Vĩnh Phong các người, cơ duyên xảo hợp thôi, chống đỡ Cổ Phượng Mậu người, xa xa hiểu hơn chống đỡ Liễu Vô Tà người, vậy cũng chưa chắc, ta coi trọng Liễu Vô Tà, người này tuyệt đối là năm nay lớn nhất ngựa đen, ta dám quả quyết. Trước 3 nhất định có hắn một chỗ ngồi, một ít nước nhỏ thiên kiêu, rối rít đứng ra, chống đỡ Liễu Vô Tà, bằng dựa vào chân đan một tầng đi tới hiện tại, đã rất lợi hại, coi như phía sau thi đấu toàn bộ thua hết, hạng cũng sẽ không đội sổ, đùa gì thế, hắn nếu có thể vào trước 3, ta quỳ xuống kêu hắn ra ra, Thanh Hùng Đế quốc còn có Hắc Sở Đế quốc cùng thiên kiêu. Phát ra từng cơn châm chọc tiếng, Cổ Phượng Mậu sư huynh, giết cái này tiểu tạp chủng, thay chúng ta Thanh Hùng Đế quốc người trả thù, Thanh Hùng Đế quốc còn thừa lại thiên kiêu. Đứng ở dưới đài cao giọng kêu lên, hận không thể lập tức trù diệt Liễu Vô Tà. Trên lôi đài bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Cổ Phượng Mậu trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, chút nào không dám khinh thường, cũng không vì mình cảnh giới cao hơn Liễu Vô Tà khinh thị đối thủ. Liễu Vô Tà, chuẩn bị chịu chết đi. Cổ Phượng Mậu đưa ra quyền phải, hắn tuyệt kỹ thành danh cũng không phải là binh khí, mà là nêu cao tên tuổi đã lâu bảo quyền. Quyền pháp vừa ra, giống như lăn ngòi nổ bạo, điên cuồng cực kỳ, áp chế đối thủ không cách nào phản kháng. Trước mặt hai trận gặp phải qua đối thủ cường đại, liên tục thua hết, trận chiến này không thể thua nữa, thua mất hết mặt mũi, điểm tích lũy có thể vậy sẽ đội sổ. Bảo quyền vừa ra, chung quanh lôi đài cuốn lên tầng tầng sóng biển, vô số dấu quyền ùn ùn kéo đến. Cổ Phượng Mậu thực lực không hề thấp, có thể đi vào trước 10, tuyệt không tên yếu, bằng dựa vào bảo quyền, một đường càn quét đối thủ, thật vất vả đi tới bước này, há có thể thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Có chút ý ngữ, đối mặt mạnh mẽ bạo quyền, Liễu Vô Tà cũng không sử dụng tà nhận, đồng dạng là quyền phải giơ lên, bá quyền thức mở đầu, kinh khủng kim nguyên làm tràn vào quyền kính bên trong, Liễu Vô Tà phải dùng bá quyền tới gặp một lát cái này Cổ Phượng Mậu. Thái Hoang chân khí dung nhập vào khiếu huyệt, Liễu Vô Tà cả người giống như là một đầu giận dữ sư tử, cuồng bạo năng lượng cần khơi thông đi ra ngoài. Giờ khắc này, trên lôi đài cuồng phong nổi lên, vô tình quyền phong cuốn lên thật dày đá xanh, bay đến không trung bị quyền kính khuấy bể, hóa là phấn vụn biến mất ở giữa thiên địa. Thật là mạnh quyền pháp, dưới đài kinh hãi, Liễu Vô Tà xuất chiến đến nay, bá quyền thi triển vô cùng thiếu, không nghĩ tới quyền pháp của hắn một đạo, cũng không tại Cổ Phượng Mậu dưới, liền chống đỡ Cổ Phượng Mậu những người đó, toát ra vẻ khiếp sợ, trận chiến này rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Cổ Phượng Mậu hai chân đột nhiên nổ bắn ra, hai quả đấm đánh ra, giống như hai đầu giao long tức giận, từng cơn tiếng gầm gừ vang khắp thương khung, cách nhau bất quá 10 mét khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất, oanh oanh oanh, quyền phong phát ra thiên lôi tiếng, lăn chuyển động đá xanh, từng tầng một bị vén lên, lôi đài đã đổ nát không chịu nổi. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Cổ Phượng Mậu thanh âm rất lớn, giống như tiếng sấm lăn lăn. Đại Yến Hoàng triều bên này mỗi cái người vô cùng khẩn trương, yên lặng nhìn chăm chú trên lôi đài nhất cử nhất động. Bọn họ không quan tâm Liễu Vô Tà có thể hay không bắt được trước ba, có thể sống sót chính là lớn nhất thành công. Chỉ bằng ngươi cái này cái rác dưới cũng muốn giết ta. Bảo Quyền đến Liễu Vô Tà trước người 5 mét một khắc kia, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời kêu nhỏ, hơn 300 tòa khiếu huyệt, lực lượng một trào ra, giống như khí thế bài sơn đảo hải bàn, nghiền ép chư thiên, Bá Quyền một chiêu mạnh nhất, diễn dịch đi ra thiên địa đường vân, không tốt, tất cả người ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà uy lực của một quyền này, lại vẫn ở Cổ Phượng Mậu Bảo Quyền bên trên, đáng sợ nhất là vậy cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay, cộng thêm hùng hậu canh kim lực, có thể nói là vô địch, vỡ, hai cổ quyền kính ngay tức thì đụng vào nhau, tạo thành kinh thiên sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, đậm đà mây đen, che lại bầu trời, đã không thấy được trên lôi đài phát sinh hết thảy, rơi vào một phiến hắc ám, chỉ có cuồng bạo đợt khí, giống như lũ lụt vậy, từ giữa lôi đài vị trí không ngừng xông lên hướng bốn phía. Ước chừng nửa hô hấp thời gian, một bóng người từ mây đen bên trong bay ra ngoài, thân thể trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp ngã ở phía dưới lôi đài, chung quanh lôi đài tụ tập rất nhiều người, trơ mắt nhìn bóng người rơi xuống, cũng không dám có người tiến lên tiếp lấy, rối rít hướng bốn phía bỏ chạy, để tránh đập phải mình. Khoảng cách cao như vậy nện xuống tới, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương. Thân thể kết thật thật té một cái chó ăn cứt, văng lên bụi bặm đầy đất. Tại sao có thể như vậy? Một đám người bước nhanh về phía trước, nhìn nằm trên mặt đất thân thể, một mặt không tưởng tượng nổi. Thanh Hùng Đế Quốc mười mấy người mặt lộ sợ hãi, lại ngốc tại chỗ, một mặt không biết làm sao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cổ Phượng Mậu sư huynh làm sao sẽ bại? Đám người truyền tới một hồi kêu lên, bị chấn động bay ra ngoài lại là Cổ Phượng Mậu, mà không phải là Liễu Vô Tà. Chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, Cổ Phượng Mậu vẫn còn đang hôn mê giai đoạn, bên trong thân thể gặp phải nghiêm trọng vết thương, hụ hụ, nằm trên mặt đất, đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng ho khan, đè ở ngực máu bầm phun ra, thân thể dễ chịu hơn. Cổ sư huynh, ngươi không có sao chứ? Thanh Hùng Đế Quốc mấy tên học viên đỡ dậy Cổ Phượng Mậu, quan tâm hỏi nói. Cổ Phượng Mậu sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vô tận ác độc, máu tươi còn ở theo hắn khóe miệng tràn ra. Nếu như chỉ là thua hết thi đấu thì thôi, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà một quyền kia, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 quốc tế lễ lao động, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 296, liên 4 tháng, Thanh Hùng Đế Quốc tất cả người một mặt vẻ ân cần. Cổ Phượng Mậu tỉnh lại, sắc mặt một phiến trắng bệch, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Nếu như ước chừng thua hết cái này một chàng thì thôi. Làm hắn thần thức tiến vào thân thể một khắc kia, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, Liễu Vô Tà, người thật là ác độc độc tim à. Cổ Phượng Mậu giống như là điên rồi như nhau, chật vật từ mặt đất đứng lên, khuôn mặt dữ tợn, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn. Các ngươi mau xem Cổ Phượng Mậu đan điền, phía trên xuất hiện rất nhiều chi chít nhỏ vết rách, còn có hắn thân xác gặp nghiêm trọng vết thương, sợ rằng đời này chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Người chung quanh sợ ngây người, thần thức tiến vào Cổ Phượng Mậu thân thể, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà một quyền tương đương với đoạn tuyệt Cổ Phượng Mậu con đường tu luyện, coi như hắn lấy được rồi tu luyện giới chìa khóa cũng là một phế vật, 10 đại tông môn không thu phế vật, khó trách Cổ Phượng Mậu như vậy tức giận. Đan điền xuất hiện vết nứt, bất luận hắn biết bao cố gắng, chân khí cũng sẽ tiết lộ, như vậy cũng tốt so một cái phếu xuất hiện vết rách sau đó rất khó ở trang bị đầy đủ đồ. Đáng chết, thật là đáng chết à. Chúng ta Thanh Hùng Đế Quốc trước 10 thật vất vả lấy được hai cái chỗ ngồi, lại bị Liễu Vô Tà cho phá hư hết. Ánh mắt cừu hận nhìn về phía Liễu Vô Tà, trên lôi đài dư âm đã tiêu tán. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, từng bước một đi xuống lôi đài, ba chiến toàn thắng, lấy được rồi 3 phần. Tiêu Văn Lai cái này một trận đối thủ là Dịch Khang, thuận lợi bắt lại 1 phần. Chính mắt thấy Cổ Phượng Mậu bị chấn động bay, sát ý nồng nặc, chớp mắt rồi biến mất, một quyền phế bỏ chân đan tầng 4, hắn thật là chân đan một tầng cảnh sao? Chung quanh một phiến yên lặng, nhớ lại mới vừa rồi một quyền kia, lấy chân đan một tầng, đánh bại chân đan tầng 4, nhìn tổng quát lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua loại chuyện này. Lần này bách quốc chi chiến, lật đổ mọi người biết, vượt cấp khiêu chiến, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, Liễu Vô Tà xuất hiện, triệt để thay đổi bọn họ đối tu luyện nhận biết, cảnh giới, có lẽ thật không phải là duy nhất, tu vi, thiên phú, kiến thức vân, vân, mỗi một cái khâu, cũng rất trọng yếu, tiếp theo có trò hay để nhìn, đối thủ một người so với một người mạnh mẽ, Liễu Vô Tà có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích. bắt được trước ba hạng, đánh bại Cổ Phượng Mậu sau đó, Liễu Vô Tà tiếng hô càng ngày càng cao, mơ hồ cầm hắn cùng Giã Phong còn có Thủy Huyễn đặt ở thống nhất cái tầng thứ. Liền Mục Hoàng Dương còn có Vũ Văn Thiên Càn các người cũng so không bằng. Lần này không có ai đứng ra phản bác, đánh bại Cổ Phượng Mậu, mới ước chừng bắt đầu mà thôi. Giã Phong các người trở lại mỗi người khu vực, Liễu Vô Tà một quyền phế bỏ Cổ Phượng Mậu, để cho mỗi cái nhân tâm đầu chóng mặt lần trước tầng bóng mờ. Nghỉ ngơi thời gian chung trà, trận chiến này Cổ Phượng Mậu không có lên đài, đi lên cũng là từ từ cầm khi dễ, đối thủ trắng nhặt không đến một phần, tiếp theo Cổ Phượng Mậu mỗi một trận đều phải buông tha. Ngồi ở phía dưới lôi đài cố gắng tu bổ thương thế. Lần này, Liễu Vô Tà cướp lên số 4 lôi đài, đối thủ là Mục Hoàng Dương, mới vừa bước đài, kinh khủng sát ý, giống như lũ lụt vậy, chào hướng Liễu Vô Tà, Diễm Huy Đế Quốc nhắc tới cùng Liễu Vô Tà cũng không quá nhiều ân oán. Hết thảy bởi vì long cốt lên, Liễu Vô Tà, ngươi rất cường đại, vậy giới hạn nơi này, trận chiến này ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn lăn ra khỏi nơi đây. Mục Hoàng Dương trước mắt mới ngưng, mới bắt được một phần, hạng đặc biệt gần chót, lại không bắt được điểm tích lũy, cũng sẽ bị Giã Phong còn có Thủy Huyễn các người xa xa hất ra. Ra tay đi, Liễu Vô Tà không muốn nói quá nhiều nói nhảm, 9 người bên trong, để cho hắn coi trọng chỉ có Giã Phong cùng Thủy Huyễn. Những người khác không đáng để lo, đánh bại Cổ Phượng Mậu sau đó, Liễu Vô Tà lòng tin tăng nhiều, chân đan tầng 4 cũng không quá như vậy. Thủy Huyễn cùng Mục Hoàng Dương đánh một trận, Liễu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, đã phát hiện hắn luân hồi thương pháp bí ẩn, chỉ cần một chiêu là có thể phá, rút ra mình trường thương, một cái đấu chuyển, từng trận thương hoa lóe lên. Mục Hoàng Dương thực lực cao hơn Cổ Phượng Mậu rất nhiều, luân hồi nhất kích, Mục Hoàng Dương đi lên chính là mạnh nhất một súng, hắn vô cùng rõ ràng, bằng dựa vào giống vậy chiêu thức, rất khó đánh bại Liễu Vô Tà, tốt nhất biện pháp, một chiêu phân ra thắng bại, mới vừa rồi chính là một chiêu này, bị Thủy Huyễn phá giải, đi qua lần trước thất lợi, Mục Hoàng Dương đã đền bù chiêu thức thiếu sót, Liễu Vô Tà muốn phá giải, không phải như vậy dễ dàng. Cổ Phượng Mậu ngồi ngay ngắn ở xa xa, chữa trị mười mấy phút, đan điền liệt vết không chỉ không có khôi phục, ngược lại có mở rộng dấu hiệu, hận được cắn răng nghiến lợi, luân hồi thương pháp phát ra mãnh liệt tiếng rít, ở trên đầu thương mặt bao trùm một tầng thật dày chân khí. Nhìn kỹ lại, Mục Hoàng Dương trường thương trước mặt, xuất hiện một đạo hồ đỉnh sóng gợn, đầu thương lấy tốc độ cực nhanh qua lại, chớp mắt trình độ cao nhất, xuất hiện ở Liễu Vô Tà một M bên trong, tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra lau một cái tàn ảnh, chân đạp thất tinh, thân thể giống như quỷ mị vậy, tại chỗ biến mất, ác liệt ánh đao, chớp mắt rồi biến mất, ai cũng không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra đao. Đao quỷ tích, đao đi về phía, đao di động, hết thảy đều là hồn nhiên sẵn có, đây là đáng sợ một đao, đây là vô tình một đao, đánh xuống một khắc kia, Mục Hoàng Dương ý thức được không ổn, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, hắn nhưng mà Diễm Huy Đế Quốc đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ một chiêu thì phải thua ở Liễu Vô Tà trong tay sao? Truyền đi sau này không mặt mũi gặp người, Diễm Huy Đế Quốc mặt mũi, vậy sẽ hoàn toàn mất hết. Thời gian đầu tiên làm ra thay đổi, trong tay trường thương lui về đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà vậy có thể chết người một đao, phong tỏa liền hắn bước kế tiếp, chỉ có thể bí quá hóa liều, lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương, không hổ là Diễm Huy Đế Quốc thiên kiêu, phản ứng nhanh, làm người ta chát lưỡi, đổi thành người bình thường, đã sớm mất đi phân tắc, không biết như thế nào biến chiêu, quá muộn. Đối mặt Mục Hoàng Dương phản kích, Liễu Vô Tà thanh âm, không mang theo một chút tình cảm, tàn ảnh một chút xíu thống nhất, tà nhận xé ra màn sáng, một đao cắt về phía Mục Hoàng Dương cánh tay phải, lại không tránh mở, cánh tay liền xé tận gốc mà đoạn, tại sao có thể như vậy, Mục Hoàng Dương chiêu thức, bị Liễu Vô Tà khắc gắt gao, đây cũng không phải là vũ kỹ tỷ đấu, cũng không phải thật khí so đấu, tựa như hết thảy đã sớm kế coi là tốt vậy, Liễu Vô Tà chiêu thức, vừa vặn khắc chế Mục Hoàng Dương luân hồi thương pháp, Diễm Huy Đế Quốc bên kia nổ tung nồi. Bại bởi Thủy Huyễn thì thôi, chẳng lẽ còn muốn bại bởi Liễu Vô Tà không được, đây cũng quá mất mặt, yêu nghiệt, thật là một cái yêu nghiệt à, như vậy cũng có thể tìm được Mục Hoàng Dương sơ hở. Quá không đơn giản, đi theo tới trước viện trưởng còn có tông chủ cấp bậc đều là chân đan cao thủ. Rất lớn tuổi, kiến thức rộng, phát ra từng cơn tiếng than thở, mới vừa nói chuyện đến từ Thừa Võ Quốc viện dài đồ gốm vách đá. Cái khác mấy đại đế quốc viện trưởng, ở tư phía dưới trao đổi, suy đoán năm nay hạng nhất, đem rơi vào nhà nào, ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Mục Hoàng Dương không có né tránh đường sống, hắn lưỡng bại câu thương lối đánh mất đi hiệu lực, cánh tay phải không môn lớn lộ, mắt xem sẽ bị tà nhận cắt đứt, bất đắc dĩ, lựa chọn lui về phía sau, làm hắn lựa chọn lui về phía sau một khắc kia, ý nghĩa đã thất bại, suy, máu tươi phun ra, Mục Hoàng Dương lui mau, Liễu Vô Tà đao khí nhanh hơn, tùy tiện xé ra hắn phòng ngự, ở hắn trên cánh tay phải, lưu lại một đạo mấy tấc dài chỗ rách, ngược lại không phải là rất sâu, không có tổn hại đến căn cơ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trận chiến đầu tiên bị Thủy Huyễn tìm được nhược điểm, một chiêu đánh trúng hắn cánh tay phải, cái này mới qua bao lâu, giống nhau địa phương, bị Liễu Vô Tà một đao cắt trúng, Mục Hoàng Dương lòng muốn chết đều có, cùng một cái sơ hở, xuất hiện hai lần, đánh trúng Mục Hoàng Dương sau đó, Liễu Vô Tà không có thừa thắng truy kích, lui về tại chỗ, trước 10 giao chiến, vậy đều là điểm đến đó thì ngừng, rất ít xuất hiện chém giết hiện tượng, ta thua. Mục Hoàng Dương một mặt chán trường, trong tay trường thương cắm trên mặt đất, tản mát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ, không có ai đồng tình hắn, đây chính là bách quốc chi chiến, thực tế thường thường so bọn họ nghĩ còn tàn khốc hơn. Bốn chiến toàn thắng, Liễu Vô Tà trước mắt dẫn đầu tất cả người, mới vừa kết thúc không lâu, Giã Phong thuận lợi đánh bại đối thủ, đồng dạng là tích 4 phút, trận chiến này Thủy Huyễn chiến rất vất vả, hắn đối thủ là Vũ Văn Thiên Càn, thời khắc tối hậu, Thủy Huyễn sử dụng chân đan tầng 5 thế, lúc này mới đánh bại Vũ Văn Thiên Càn, đồng dạng là liên 4 thắng. Vũ Văn Thiên Càn thua không phải võ kỹ, cũng không phải thật khí, lại là không thần thông, thua ở trong cảnh giới, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, không phải là người người đều có tư cách vượt cấp khiêu chiến. Hắn bại bởi chân đan tầng 5, thua không oan, bốn bánh kết thúc, chỉ có 3 người giữ toàn thắng, Dịch Khang cùng Đàm Diễm, vẫn là không điểm, đám người trở lại nghỉ ngơi sân, chờ đợi trận thứ 5 mở, bốn phương cũng đang bàn luận Liễu Vô Tà đánh bại Mục Hoàng Dương một chiêu kia. Tuy không phải kịch liệt nhất đánh một trận, nhưng hiểu được vô cùng, nghỉ ngơi 10 phút, 10 người đứng lên, nhìn nhau tìm đối thủ của mình, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía số 3 lôi đài. Cái khác lôi đài đã có người leo lên, cái này một chàng rất có ý tứ, tất cả mọi người đều tránh được Tiêu Văn Lai, Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, Tiêu Văn Lai một chữ một cái nói ra, từ phía dưới hắn cùng Cổ Phượng Mậu quan hệ khá vô cùng. Đan điền xuất hiện vết rách, đối toàn bộ Thanh Hùng Đế quốc mà nói, đả kích quá lớn, mới vừa rồi viện trưởng âm thầm truyền âm cho hắn, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà, ngươi muốn thay Cổ Phượng Mậu trả thù, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không. Liễu Vô Tà lơ đễnh, nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Tiêu Văn Lai thực lực, nhiều nhất cùng Mục Hoàng Dương ngang hàng, muốn giết hắn, khó như lên trời, hắn từ đâu tới tự tin, nói khoác mà không biết ngượng muốn chu diệt mình, mỗi cái người cũng cho rằng, Liễu Vô Tà đánh bại Mục Hoàng Dương, dính Thủy Huyễn Quang, là Thủy Huyễn tìm được Mục Hoàng Dương chiêu thức sơ hở. Liễu Vô Tà bất quá hợp ý mưu lợi thôi, sự thật thật là như vậy sao? Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không giải thích, sát ý nồng nặc, tràn ngập lôi đài, trường kiếm xuất hiện ở Tiêu Văn Lai lòng bàn tay, phách lôi kiếm, có thể đưa tới Cửu Thiên Thần Lôi. Bằng dựa vào cái này bộ kiếm pháp này, hắn mới vừa rồi đánh bại Đàm Diễm, có thể tưởng tượng được, bộ kiếm pháp này chỗ lợi hại, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đối đãi mỗi một người đối thủ, cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tà nhận vén lên, chỉ hướng thương khung, mỗi một chiêu mỗi một thức, không có cố định quỹ tích, căn cứ đối thủ võ kỹ, làm ra tương ứng thay đổi, đây chính là đoạt mệnh đao pháp chỗ lợi hại, từng chiêu đoạt mệnh, thần lôi chỉ đường, Tiêu Văn Lai ra tay, chiêu thứ nhất liền thi triển cực kỳ bá đạo thần lôi chỉ đường. Trường kiếm đỉnh thả ra vô cùng lôi quang, tạo thành một cái thác nước, chợt vừa thấy giống như một cái con đường thanh thang, chiêu này chỗ lợi hại, chính là thần lôi trên trời hạ xuống, ùn ùn kéo đến sấm sét ánh sáng, bao phủ Liễu Vô Tà, không có tránh né không gian, cả tòa lôi đài, lấy Tiêu Văn Lai là trung tâm, hình thành đại dương sấm sét, quả nhiên là lợi hại hết sức, khó trách đi lên liền không coi trọng Liễu Vô Tà, thực lực muốn so với Mục Hoàng Dương tăng thêm một bậc. Làm người ta hít thở khó khăn lôi quang, huyễn hóa ra hỏa thụ lôi quang, giống như từng cái lôi xà đánh về phía Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 297, người còn chưa đủ tư cách. Bất luận một chiêu này có thể hay không giết chết Liễu Vô Tà, tạo thành cảnh tượng, đủ để chấn động thước chư thiên, từ về khí thế, Tiêu Văn Lai đã vững vàng lấn át Liễu Vô Tà, đây là vật lộn, dựa vào không là khí thế, mà là cuối cùng có thể hay không đánh bại đối thủ. Không thể chối, Tiêu Văn Lai thực lực, rất không bình thường, đụng phải cái khác chân đan tầng 4, rất khó từ trong tay hắn đòi đúng lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.